Các bạn đang nghe Ở Đồng Ngôn Tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 68, chương 342, càng lúc càng nghiêm trọng. Tiểu Tiểu Tiểu dĩ nhiên sẽ không ngồi theo cô sơ nói sâu thêm về mấy chuyện này. Cô ấy mỉm cười đùi xong: "Tớ muốn nói là cậu có cảm thấy giáo sư Lục đặc biệt lo lắng cho cậu hay không?" Cô sơ nhìn cậu ấy cười kỳ lạ: "Không đúng." "Cái gì không đúng?" Tiểu Tiểu Tiểu nhớn mày: "Cậu vừa mới oán trách ấy không quan tâm đến tớ xong." Tiểu Tiểu Tiểu hắng giọng: "Bạn ấy chỉ là nói đùa thôi mà." "Đùa mà cũng coi là thật à?" Nói đến đây, cậu ấy kéo tay cú sữa lại, gõ gõ lên chiếc nhẫn. "Kẻ mù cũng nhận ra anh ấy lo lắng cho cậu, nhìn thấy chưa, còn chưa tốt nghiệp, đã dùng nhẫn bụt chặt cậu rồi, cứ như sợ cậu chạy mất vậy." Cú sữa cười hạnh phúc: "Chẳng phải còn chút đen dèo một cô gái nào cả, cậu nhìn kìa, mới khen anh ấy vài câu cậu đã sướng thế kia." Tiểu Tiểu Tiểu trêu chọc: "Làm gì có anh nói bản thân như vậy hả?" Cú sữa rút tay về, khẽ nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay giữa. Ánh sáng lấp lánh của nó âm thầm trôi nổi. Cô chợt nhớ tới cảnh tượng khi ở Bắc Kinh, còn cả những lời thì thầm bên tai cô. Nghĩ mãi, trái tim chợt ấm áp, dường như cơn váng đầu cũng dịu đi không ít. "Sướng cái gì thế? Trước mặt cậu còn có một người đang thở đây này." Tiểu Tiểu Tiểu thấy vậy, cười đùa đánh thức cô. "Thật ra..." Cô mím môi cười khẽ, nét ngượng ngùng càng cài nơi khóe mắt. "Anh ấy đã nói đợi tớ tốt nghiệp là kết hôn." Tiểu Tiểu Tiểu sáng nhịn cười, hắng giọng cố tình nói: "Ô hô, bạn ấy ai nói ấy nhỉ, việc học là trên hết." "Ây à, anh ấy cũng chỉ nói đại vậy thôi, đều nhận đính hôn thì đáng tin cậy à?" Cô sơ bị trêu càng bối rối: "Và lại bây giờ đúng là việc học trên hết." Tiểu Tiểu Tiểu cũng chân thành cảm thấy vui cho cô. "Thông qua vụ án này tôi cũng coi như tiếp xúc với giáo sư Lục, cảm thấy anh ấy là một người đàn ông suy nghĩ sâu sắc. Kết hôn là chuyện lớn, một người cầu toàn cẩn thận như anh ấy sao có thể quả quyết được." Cô sơ chậm chậm uống nước gừng, niềm hạnh phúc không thể che giấu trên gương mặt. Cô cảm thấy Tiêu Tiêu Tiêu phân tích cực kỳ chuẩn xác. "Trước đây cậu lo lắng về tâm tư của anh ấy, ở trong quán bar, tớ và Lăng Song cùng đưa ra không ít ý kiến cho cậu." Khi nhắc từ tên Lăng Song, Tiêu Tiêu Tiêu hơi ngập ngừng giây lát. Trong vụ án này, người bị liên đới đâu chỉ có mình cô. Lăng Song bị cảnh sát thẩm vấn, ít nhiều cũng lọt tới tai các lãnh đạo của tòa soạn, sợ ảnh hưởng không tốt đã cho Lăng Song nghỉ phép dài dài. Bây giờ Lăng Song còn đang ở châu du lịch, nghe nói từ đây ở giờ trong tòa soạn vẫn còn bóng gió đồn thổi, liệu rằng cuộc sống đời tư của Lăng Song có bị kiểm điểm hay không. Cô sơ nhận ra sự ngập ngừng đó, trái tim cũng hơi trầm xuống. Sao cô không hiểu bây giờ Lăng Song bề ngoài thì tươi rói, trong lòng thì ủ ê. Sau đó cô lại nghĩ tới Tiêu Tiếu Tiếu. Lăng Song chỉ bị cảnh sát thẩm vấn đã như vậy, Tiếu Tiếu thì sao? Những giọt nước mắt của cậu ấy nuốt thầm còn nhiều hơn Lăng Song gấp bội. Có lúc bất thần đích thân giám sát phòng giám định của kết quả rất nhanh. Khi tài liệu được đưa tới cho Lục Bất Thần, anh đọc với biểu cảm nặng nề. Anh nhét tài liệu vào trong cặp công vụ. Sau khi ra khỏi phòng giám định, bên gọi điện cho La Chỉ. Đầu kia bắt ngáy ngay lập tức, nhưng tín hiệu chập chờn, giọng nói của La Chỉ cũng bị đứt quãng. "Trước đây chúng ta bước vào một vũng nhầm lẫn." Lục Bất Thần ngồi trong xe, nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài cửa, trong đầu chỉ toàn kết quả giám định trong cặp tài liệu. "Tôi thấy cậu phải điều tra triệt đề về lịch sử gia đình Quách Hương Vân, nhất là phải kiểm tra xem bà ta có mấy người con. Ngoài kiến nghị tổ chuyên án, có thể tới hỏi thăm Thịnh phu nhân rồi." Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, ánh mắt anh thu lại, yên lặng dựa vào ghế sau, đôi mắt đau nhức rất khó chịu. Anh tháo kính xuống, nhắm mắt lại, giơ tay day day hai bên thái dương. Người tài xế nhìn thấy cảnh ấy trong gương chiếu hậu, không đành lòng bèn nói: "Giáo sư Lục, mắt anh khó chịu ạ." Mấy hôm nay Lục Bất Thần không nổi lái xe, cấp trên đã cử tài xế khoa. Đây không phải là tài xế bình thường, đủ khả năng để bảo vệ an toàn cho Lục Bất Thần. Lục Bất Thần nhìn thấu, nhưng không phải trần,

Thức ăn trong căng tin mặc dù đã ngon hơn năm xưa rất nhiều, nhưng cô vẫn có chút không quen. Năm đó có Đỗ Thủ Khoa vào đại học y với độ tuổi rất bé, nhưng thành tích lại cao nhất. Bây giờ thì sao? Thông qua kỳ thi sát hạch với số điểm cao nhất, không đáng để người ta ngưỡng mộ à? Phó Lượng cười ha ha. Có ngưỡng mộ thì ắt sẽ có ganh ghét đố tị, thường thôi mà. Cô sư im lặng cười. Này, tớ còn nghe nói rất nhiều chuyện về cậu đấy. Phó Lượng nhìn cô đầy hào hứng. Cô sư cũng không ngẩng đầu lên, cầm đũa gạt gạt qua lại. Ví dụ như chuyện tình lãng mạn giữa cậu và anh Bắc Thâm. Tay cô chờ sợt cứng lại, ngước mắt lên nhìn cậu ấy. Hai mắt Phó Lượng sáng rực. Anh Bắc Thâm là sinh viên có diện mạo tuyệt nhất trong lịch sử trường ta. Mấy năm nay mặc dù không ít nhân tài xuất hiện, nhưng mọi người đều cho rằng không bằng được một nửa của Bắc Thâm. Mà điều này khiến mọi người say sưa bàn luận nhất chính là chuyện tình yêu của giữa hai người. Nghe nói năm xưa, anh Bắc Thâm và cậu phải nói là một cặp trời sinh. Cô sờ cú mắt xuống, lại bắt đầu động đũa. Nhưng hộp cơm vốn đã không vừa miệng, giờ lại cảm thêm nhạt nhẽo. Cô sợ nhất điều này, những kỷ niệm đã qua, những con người của quá khứ được nhắc lại khi ở nơi khi xưa. Trong lòng cô biết rõ, chỉ cần cô quay về trường thì chuyện năm xưa kiểu gì cũng bị đào lên. Nhớ lại trước chuyện giữa cô và Bắc Thâm rầm rộ khắp trường, cả khi nắm tay nhau lát màn cũng oanh liệt như lúc kiên quyết chia tay, trở thành một chủ đề phong phú dinh dưỡng. Trong một trường y vốn đã khô khan, đủ dệt lên các loại chuyện chuyển nhau từ đời này qua đời khác. Một số chuyện giờ dĩ thành lời đồn vì nó có sự tham sao thất bản. Đổi lại chính là như vậy. Có điều, cố sư không biết tới Phó Lượng lại trở thành phiên bản nào rồi. Mọi người đều bảo cậu đề nghị chia tay, anh Bắc Thâm giận quá mới ra nước ngoài. Phó Lượng dè dặt nhìn cô hỏi. Có phải thế không? Cố sư nghe xong thì cười khổ. Thì ra, sự thực chính là sự thực. Mọi người cũng chẳng thể hư cấu quá nhiều khả năng cho nó. Có phải cô nên cảm kích đàn em vì đã tôn trọng nguyên tắc hay không? Cậu có biết gì nữa? Tớ còn biết năm xưa anh Bắc Thâm vì muốn tổ chức sinh nhật cho cậu đã đi đua xe. Phó Lượng chắp hai tay lại, vẻ mặt sùng bái. Một chàng trai cưỡi mô tô phân khối lớn. Chào ôi, sao năm đó tớ chưa thi vào đại học y nhỉ? Nếu có thể chứng kiến thần thái của anh ấy thì tuyệt quá rồi. Cố sư không nói gì, khóe môi thì chỉ khẽ đưa lên. Này, vậy bây giờ cậu còn liên lạc với anh ấy không? Phó Lượng hỏi. Cố sư gắp thức ăn, cười đắng chát. Chia tay rồi, còn liên lạc gì nữa? Tìm cô quặn thắt, người đã không còn nữa, cô biết nên lạc làm sao. Đáng tiếc quá. Phó Lượng âu sầu. Vì sao cô lại chia tay với anh Bắc Thâm thế? Nghe xong câu này, tâm trạng bất an của cố sư giúp cô cũng tìm được điểm cân bằng. Cũng may sinh viên đại học y bây giờ còn chưa rầm rộ đồn thổi nguyên nhân cô chia tay năm xưa. Cô hít sâu một hơi, đổi chủ đề. Sáng nay cậu cũng về trường vậy? Sự tập trung của Phó Lượng là dễ bị dịch chuyển nhất. Về điểm này cố sư biết rõ. Nghe xong, cậu ấy quả nhiên nói tiếp theo ý của cố sư. Chiều nay có buổi thỉnh giảng, tớ nhất định phải quay về nghe. Thì ra là buổi thỉnh giảng. Cố sư không để tâm, vốn dĩ là chuyện của hai học viên. Buổi thỉnh giảng bọn họ không can dự tệ tới cô. Cô cúi đầu tiếp tục gảy thức ăn. Phó Lượng lấy đũa, gõ vào đũa của cô. Này, sao cậu lại gạt hết thịt ra thế? Giảm béo đấy à? Cậu gầy lắm rồi. Đợt này tớ thích ăn chay. Từ sau khi trải qua chuyện món thịt chiên, nhìn thấy thịt là cô có phản ứng. Lãng phí, cậu không ăn thì để tớ ăn. Phó Lượng ngáp hết qua đĩa mình, rồi tiếp tục chủ đề bàn nãy. Chiều nay cậu có việc gì không? Đi với tớ đi. Chúng ta có học cùng chuyên ngành đâu. Cố sư nghe không ít báo cáo của Lục Bất Thần, quyền uy như thế, cô cũng được lĩnh giáo rồi, nhưng người khác không lọt vào mắt cô được. Cậu tưởng tớ đi học thật đấy à? Phó Lượng cười tít mắt, cố sư ngẩng lên với vẻ khó hiểu. Nghe nói lần này, mời được giáo sư Lục danh tiếng, mấy tháng trước cậu ấy đã từng thuyết giảng ở Bắc Kinh một lần, bảo là rầm rộ ở mấy ngôi trường nổi tiếng gần đó, các sinh viên trường khác không mời tự đến, đều muốn chứng kiến thần thái của thầy ấy. Phó Lượng sung sướng. Từng truyền rằng thấy phong độ ngời ngời, đẹp trai tuấn tú. Đáng tiếc, ở Bắc Kinh có lần cấm chụp ảnh, chẳng bức ảnh nào của thầy ấy lọt ra ngoài. Duy chỉ có tờ tạp chí lần đó là bán rất chạy, nhưng về sau hình như cũng bị thầy ấy dừng bán. Hại tớ muốn biết diện mạo của thầy ấy cũng khó. Phổ Lượng liên thuyên không ngừng. Cố Sơ thì sững sờ, lát sau mới ngây ngô hỏi: "Cậu vừa nói ai tới trường mình cơ?" "Giáo sư Lục đó." "Không thể nào, chiều nay Lục Bắc Thần sẽ tới đại học y ư? Chẳng phải anh ở Bắc Kinh sao? Sao đột ngột quay về? Cho dù quay về, sao cũng không báo trước với cô một tiếng?" Phó Lượng trông thấy vẻ ngập ngừng trên gương mặt của cô, hiểu lầm như cô: "Không phải cậu không biết giáo sư Lục là ai đấy chứ? Lục Bắc Thần, pháp y nhân trùng học hàng đầu thế giới. Nghe nói thầy ấy lấy được bằng tiến sĩ khi còn rất trẻ." Cố Sơ vẫn ngây ra. "Này!" Phó Lượng quýt cô một cái. "Hả? Cậu có nghe tôi nói không đây?" Phó Lượng kỳ lạ nhìn cô. "À, nghe mà." Ngoài mặt Cố Sơ to ra bình thường, nhưng trong lòng trống ngực đã đập dồn dập, nhảy rộn ràng, máu huyết dồn hết cả lên mặt. Có một thanh âm vui vẻ nói với cô: "Này, Lục Bắc Thần quay về rồi, anh ấy quay về rồi." Phó Lượng không biết những phấn khích của cô, nhưng mà nhìn. "Cậu không sao đấy chứ?" "Không sao, có chuyện gì được?" Cố Sơ cố gắng để tâm trạng bình ổn trở lại, tươi cười với cậu ấy. "Không phải cậu thật sự chưa nghe nói tới giáo sư Lục đấy chứ?" Phó Lượng không hiểu. Cố Sơ hắng giọng, muốn định khai thật, nhưng lại sợ Phó Lượng hỏi không dứt bèn nói: "Chưa nghe nói, thấy nổi tiếng lắm à?" "Ông trời ơi, cái gì mà nổi tiếng lắm à? Thấy hot kinh luôn." Phó Lượng nhìn cô, nhìn người ngoài hành tinh. "Thấy càng thần bí thì người ta càng tò mò. Giờ thì tốt rồi, chiều nay là mọi người được nhìn thấy diện mạo ngoài đời thực. Cậu không biết đâu, không chỉ có sinh viên khoa khác mà cả sinh viên trường ngoài cũng kéo tới." "Tớ cũng đến." Cố Sư nói ngay. "Cậu có thể giúp tớ vào được bên trong hội trường đúng không?" Phó Lượng cười đều. "Ô hay, bạn nãy ai nói không đi thế?" "Tại tớ không biết vị giáo sư nổi tiếng này mà, từ đó cho vui." Cố Sư cười hì hì. Phó Lượng cười phá lên. "Cậu cứ tự nhận luôn là mình sắc nữ cho rồi." "Nhìn nhau cả thôi." Chương 343. Người đàn ông xuất sắc cỡ nào cũng có một người không thể an tâm. Bước qua trường một chút, các học viên của đại học y đã sôi nổi hẳn lên. Ngày hôm nay, viện pháp y cũng trở thành cái bánh bao thơm phức. Từ lúc thành lập cho đến nay, viện pháp y là tính chất đặc biệt của chuyên ngành mình, mà cũng thu hút những sinh viên không giống mọi người. Các học viên khác có niềm tự hào của họ, nhắc tới viện pháp y là nổi da gà khắp người. Cũng vì thế, viện pháp y chịu không ít thiệt thòi. Nhưng những năm gần đây, khi luồng gió bắt đầu thay đổi, sự quảng bá của học viện có thể coi trọng của đại học y đối với ngành pháp y. Hơn nữa, còn đầu tư một số tiền lớn cho giảng đường mới xây dựng lại, giảng đường danh nhân. Căn phòng đó được xây dựng độc lập. Trước khi xây dựng lại, nhà trường đã từng mời đội ngũ công an, cảnh sát hình sự cùng các chuyên gia tới đây thuyết giảng. Sau khi xây lại, diện tích không những vọt lên trở thành giảng đường hoành tráng nhất đại học y, mà nhà trường còn có ý định mời các học giả pháp y có uy tín trong và ngoài nước lưu lại dấu ấn tại đây. Lần này phía nhà trường tập trung vào Lục Bắc Thần, quả thực là có suy tính. Có thể thầy muốn dựa vào sự nổi tiếng của anh ấy để đánh bóng danh tiếng cho viện pháp y đại học y và giảng đường danh nhân. Thực tế chứng minh nước cờ này của đại học y là đúng đắn. Tin tức vị pháp y nhân trung học nổi tiếng quốc tế Lục Bắc Thần tới giảng đường danh nhân đã được chuyển ra, không những bùng nổ cả đại học y mà ngay cả những trường khác trong thành phố cũng lần lượt gọi điện tới hỏi han xin kinh nghiệm của đại học y. Không những vậy, còn thu hút không ít các nhà báo hy vọng có thể làm một bài phỏng vấn chuyên đề. Điện thoại của phòng quan hệ nhà trường cũng kêu không ngừng nghỉ. Liên quan đến chuyện Lục Bắc Thần tới đại học y thuyết giảng, người giật dây đầu tiên là giáo sư Phương. Cô ấy là một người làm việc cẩn trọng, khi biết được các trường ngoài và phóng viên có yêu cầu thì đã tìm thêm ban giám hiệu, yêu cầu đảm bảo bí mật của việc này phải bằng mọi giá. Phía nhà trường cũng biết Lục Bắc Thần thuyết giảng ở Bắc Kinh, bên ngoài cố hết sức len lỏi ngó đầu vào mà không thể nhìn thấy một chút nào. Phía Bắc Kinh đã cho nhà trường một khởi đầu tốt, ít nhất có kinh nghiệm hữu ích nên đã chấp nhận yêu cầu của giáo sư Phương. Tất cả thẻ ra vào, cử viện pháp y sở hữu nơi vào cảnh ngộ ngàn vàng khó kiếm. Đây vốn dĩ là một buổi thuyết giảng trên nhằm vào viện pháp y. Theo lý mà nói, số lượng thẻ phải dư xả. Anh ở sinh viên các học viện khác cũng bắt đầu ầm ĩ cướp trắng thẻ của viện pháp y. Phía nhà trường đã có chuẩn bị trước, phát thêm cho các sinh viên học viện khác một số thẻ ra vào dựa theo sức chứa của giảng đường danh nhân, nhưng vẫn còn sinh viên trường ngoài trà trộn vào liều lĩnh nhận thẻ. Cố Sử biết đã muộn, khi cùng Phó Lượng đi xuyên qua con đường Ngọc Lan mới bàng hoàng nhận ra sức ảnh hưởng của buổi thuyết giảng này. Dọc đường tới viện pháp y, họ bắt gặp không ít các sinh viên hỏi thăm tới đâu để nhận được thẻ ra vào. Lúc ấy cô mới ý thức được chuyện mà toàn trường đều biết, cô lại chẳng hề hay biết. Điều này cũng khó trách, một là lần trước sau khi cô nói với Lục Bắc Thần lời mời của giáo sư Phương lần trước, mặc dù anh đồng ý nhưng chưa dứt khoát. Cô tưởng lúc đó anh chỉ tiện miệng hứa mà thôi. Hay là cô thực tập ở viện suốt, trừ phi có chuyện gì liên quan, nếu không cô tuyệt đối không rõ tình hình của nhà trường. Trường đường Ngọc Lan đã được căng băng rôn, nào là nhiệt liệt hoan nghênh pháp y nhân chủng học nổi tiếng quốc tế giáo sư Lục Bất Thần. Bên dưới băng rôn, các hoạt động của các câu lạc bộ cũng nhộn nhịp. Có câu lạc bộ đang tập trung bán các loại biểu như giáo sư Lục, em yêu thầy, hoặc các cặp áo phông vẽ tay các nhân vật hoạt hình phá án. Lại có các câu lạc bộ bán mô hình sưng với các dụng cụ. Tóm lại, phải là những thứ liên quan đến pháp y, các sinh viên câu lạc bộ đều tìm hiểu và mang ra bán. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cô sức sửng sốt, Phó Lượng xua tay. Hey, mấy thứ này chẳng ra gì cả. Cậu có biết người của câu lạc bộ muốn kiếm được số tiền hậu hĩnh hơn bằng cách gì không? Cô sơ lắc đầu, cô thực sự không thể tưởng tượng ra. Mấy món đồ phức tạp trước mắt đã khổ khiến cô kinh ngạc rồi. Nhìn thấy chúng, cô cảm thán sâu sắc về đầu não kinh doanh phát triển của sinh viên thời nay. Hội trưởng văn nghệ, cũng tức là hội trưởng nhóm nhạc club king nổi tiếng ở trường ta, Phan Tư Tư, nghe nói đã liên lạc được với trợ lý bên cạnh Lục Bất Thần. Sau khi thuyết giảng xong, sẽ dành thời gian để chụp ảnh chung. Tới lúc đó sẽ do chính hội trưởng Phan Tư Tư dẫn đầu lựa chọn mấy sinh viên may mắn chụp chung kiểu ảnh kỷ niệm với giáo sư Lục. Nói xong, Phó Lực bĩu môi. Có thể cậu ấy không hiểu con người của Phan Tư Tư, nổi tiếng khắp trường là khéo nịnh, toàn hot, lại con gái giỏi giao tiếp điển hình. Tin tức chỉ vừa lộ ra, rất nhiều sinh viên đã bỏ tiền báo danh. Đầu tiên là cố sức ngạc nhiên, sau đó là nghi hoặc. Liên hệ được với trợ lý của giáo sư Lục Bắc Thần. Trợ lý giáo sư Lục Bắc Thần ngoại trừ cô ra không còn người nào khác. Lẽ nào đối phương liên hệ với đám Ngư Khương hay Ngữ Cảnh, còn về việc chụp chung? Tớ cảm thấy khả năng này không cao. Cô khẽ lẩm bẩm một câu. Hả? Cái gì mà khả năng không cao? Phó Lượng không hiểu câu nói của cô. Trên chụp chung là khả năng không cao. Cô sơ hiểu Lục Bất Thần, anh là người rất ghét chụp ảnh. Bình thường chụp chung với cô mấy tấm không sao, nhưng đối với bên ngoài, anh ghét những công việc mang tính chất quảng bá. Tính cách của người này có lúc vừa đáng ghét vừa cứng đầu, tối tăm mù mịt như hòn đá vậy. Chuyện anh đã xác định thì không có ai có thể thuyết phục anh được. Cứ lấy ví dụ như chuyện chụp chung, có thể đổi thành vị khách khác thì cũng chẳng sao, nhưng là Lục Bất Thần thì cô cảm thấy không khả thi. Sợ Phó Lượng hiểu lầm, cô lại giải thích thêm mấy câu. Tôi biết thầy ấy, giáo sư Lục Túc thuyết giảng ở Bắc Kinh, máy ảnh không được phép mang vào trong, ngay cả di động cũng phải tắt máy, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Phó Lượng lắc đầu. Đấy là cậu không biết thủ đoạn của Phan Tư Tư đấy thôi. Cô ta sành sỏi quan hệ với mọi người, đặc biệt là mọi đối phương là nam giới, đều bị cô ta giải quyết. Lần trước chuyện lễ hội âm nhạc cô ta cũng có thể dẹp yên, cả câu lạc bộ không ai không nể phục. Nói tới đây, cậu ấy đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn nháy mắt với cô sơ. Nói cho đúng, Lục Kinh, cậu cũng không phải lạ phải không? Cậu còn ở trong nhóm nhạc của Lục Kinh, còn chẳng phải việc gì mà Phan Tư Tư cả, cậu là người thành lập ra nhóm nhạc cơ mà. Lục Kinh là nhóm nhạc năm xưa cô dẫn theo mấy bạn học yêu thích âm nhạc cùng lập lên. Khi cô là sinh viên nam nhất đầy hào hứng, cô muốn làm hội trưởng hội văn nghệ đều bị mọi người đồng loạt chê cười. Trong lúc phẫn nộ, cô đã tự thành lập nhóm nhạc đặt tên là Khôn Lục Kinh. Khi nói sẽ phá vỡ truyền thống, cũng không có ngừng đổi mới sáng tạo. Ngay sau đó, Lục Kinh của cô đã phát triển không ngừng. Lúc ấy đối với hành động này của cô, Lục Bắc Tâm chỉ cười khó xử. Cô nhóc sắc bén quá thể. Về sau cô thôi học, cũng ra khỏi câu lạc bộ, rời khỏi nhóm nhạc. Năm cô ra đi, quyền quản lý chính của câu lạc bộ được giao cho tay K-Brad. Về sau, mọi thứ đều không có liên quan đến cô nữa. Lần này quay về, cô không hề nghĩ rằng Knock King vẫn tồn tại. Không những vậy, còn bắt chuyển hành trắng, trở thành một nhóm nhạc nổi danh. các câu lạc bộ khác nhắc tới hội văn nghệ là sẽ nhắc tới nhóm nhạc Knockin. Bây giờ Knockin đã trở thành duy nhất. Cô từng gặp mặt Phan Tư Tư. Vừa về mấy trường, cô đã được xem một buổi biểu diễn của bọn họ. Phan Tư Tư là ca sĩ chính. Nó là một cô gái sinh ra để dành cho âm nhạc, dáng người hơi gầy, nhưng chơi nhạc cụ rất rốc và chuyên nghiệp, không phụ danh tính của Knockin. Nghĩ tới đây, cô sư khẽ thở dài. Cô ấy quả thực hát cũng rất hay. Trường của chúng ta tính đến bây giờ đều có clip biểu diễn của các khóa trước. Tớ xem cả rồi, tớ cảm thấy cậu hát hay hơn cả Phan Tư Tư. Có thể nhận ra Phó Lượng không thích Phan Tư Tư cho lắm. Cô sư mỉm cười, không thể không thừa nhận bản thân cũng là một cô ca sĩ ưa sĩ diện. Nghe thấy mới lên này, trong lòng vẫn sướng dần. Buổi thuyết giảng 1:30 sẽ bắt đầu. Vừa rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến giảng đường danh nhân, cố sư liền nhìn thấy đông người nhúc nhúc, khí thế như chảy hội mùa xuân. Cô ngỡ ngàng nói với Phó Lượng, sao lại có thêm nhiều sinh viên thế này? Rất nhiều người trường khác qua, họ không có thẻ vào, anh đợi ở ngoài thôi. Đợi cái gì vậy? Cố sư không hiểu. Phó Lượng chỉ tay vào con đường phía bên trái. Thông thường các vị khách đều sẽ đi vào từ phía bên đó. Nếu Sa Su Lục tới, đứng bên ngoài là có thể nhìn thấy. Cố sư toát mồ hôi. Phó Lượng có thể ra vào, cầm hai tờ đi trong tay vào trong. Cố sư vừa bước chân vào cửa lớn, chân sau đã có người giữ chặt. Một cô gái với gương mặt sốt sắng. Bạn ơi, mình trả giá cao mua thẻ vào của bạn được không? Cố sư ngẩn người, vô thức nói. Không được. Cô gái kia khá thất vọng. Thôi vậy. Cố sư xoa xoa cánh tay, chui vào trong, nghĩ bụng sao mình phải tranh với mấy người này nhỉ, làm như cô sùng bái Lục Bắc Thần lắm vậy. Cô muốn gặp anh, chẳng phải gặp lúc nào cũng được sao? Phó Lượng hiểu lầm, sát tới cười hì hì. Giỏi lắm, không lay động trước tình bạn, chỉ vì Mỹ Nam đẹp như hoa. Nói xong vậy cái gì thế à? Cô sư phi cười. Mau lau nước miếng của cậu đi kìa. Phó Lượng học viện pháp y, thế nên có quyền ưu tiên về mặt chỗ ngồi. Cố sư đi theo cậu ấy tìm chỗ, mừng rỡ phát hiện ra vị trí không tồi, khá gần bục giảng. Cố sư sung sướng, nghĩ anh đứng trên kia có thể nhìn thấy cô. Từ lúc đó, liệu anh có ngạc nhiên không? Nhưng sau đó cô lại nghĩ, như thế này lại để anh đắc ý rồi. Anh thân phận là giáo sư, cô thân phận là sinh viên. Chiếc vé này khó xin như vậy, cô cũng len lỏi vào được, phải muốn gặp anh cỡ nào. Cô nhìn khắp bốn phía, cả một khoảng đen xì. Sang đường đã ngồi chật kín, chỉ còn lại một con đường, các con đường khác cũng đầy ngập. Nhìn thấy cảnh này, cô sư thở dài, xem ra cô hoang phí của trời mất rồi. Cô biết Lục Bất Thần rất đẹp trai, nhưng không nghĩ lại có lắm fan hâm mộ đến thế. Anh bỗng trông như thể chỉ có ở trên trời, chứ không có ở dưới trần vậy. Xem ra sau này rảnh rỗi, cô phải nghiêm túc ngắm nhìn anh cho kỹ, gương mặt đó đúng là đáng tiền. Cô lại nhìn con đường duy nhất ấy, lát nữa Lục Bất Thần sẽ có lẽ từ đó đi thẳng lên giảng bục, toàn hội trường sẽ rầm rộ đến mức nào. Dù lại nghĩ tới các sinh viên bên ngoài, cảm thấy Lục Bất Thần được đối xử như minh tinh vậy. Thế thì người đi cùng anh là ai? Không thể anh đơn độc, đơn phương độc mã, không có đoàn người đấy chứ. Đợi như gương mặt anh tuấn của anh vừa xuất hiện, các cô gái nào kiềm lòng không đằng lại cùng nhiệt bổ nhào vào. Từ lúc đó, cô ngồi yên ở chỗ cũ, xem trò vui, hay xuống tới trường mắt với đám đông để hộ giả đây. Lần đầu tiên trong đời cô sơ bỗng thấy bứt rứt về chuyện này. Ở đầu kia trường học lại khá như nắng, chỉ là một phòng ngủ phía nhà trường đặc biệt dành cho những vị khách quan trọng. Còn chưa tới 1 giờ, Lục Bất Thần đã tới, đến thẳng phòng nghỉ. Nhà trường rất coi trọng buổi thuyết giảng lần này, dĩ nhiên sẽ không dám khinh suất. Các lãnh đạo lần lượt tới hỏi thăm, viện trưởng tiếp đón chủ yếu. Không ai ngờ Lục Bất Thần lại tới sớm như vậy. Với kinh nghiệm của bọn họ, đa phần các vị khách đến sát giờ hoặc muộn một chút. Viện trưởng viện pháp y lệnh cho mọi người chuẩn bị đĩa hoa quả, điểm tâm gì gì đó, nhưng Lục Bất Thần khéo léo từ chối. Anh chỉ xin một cốc nước, sau đó báo cáo qua với phía nhà trường về chủ đề buổi thuyết giảng lần này. Viện trưởng không nghĩ rằng một giáo sư danh tiếng lại khiêm nhường lễ phép như vậy. Nhất thời rất kích động, lập tức gọi điện tới văn phòng lãnh đạo nhà trường, báo cáo lại chủ đề buổi thuyết trình của Lục Bất Thần. Hiệu trưởng vừa nghe thì chân thành cảm thán, càng là người có thành tích lại càng khiêm tốn, đáng để chúng ta học tập. Chuyện của Lục Bắc Thần ở phòng nghỉ rất ít người biết đến, để tránh bị làm phiền. Lúc nói chuyện với viện trưởng, giáo sư Phương cứ nhìn Lục Bắc Thần mãi. Tới tận khi anh và viện trưởng nói chuyện xong, mới quay đầu sang nhìn giáo sư Phương, thái độ hòa nhã, nhã nhặn. Giáo sư Phương, ý kiến của cô thế nào ạ? À, rất tốt. Giáo sư Phương phản ứng này, gật đầu lia lịa. Lục Bất Thần khẽ cười, nhưng nhìn kỹ lại giống như cậu học trò được cô giáo khen. Tôi hỏi một câu không nên hỏi lắm. Cuối cùng giáo sư Phương vẫn không nén nổi tò mò. Cô cứ hỏi. Anh cũng rất cung kính, chỉ riêng thái độ này thôi càng khiến cho giáo sư Phương nghi hoặc, cúi hỏi. Cậu thật sự không phải Bắc Thâm? Cô ấy đã từng dạy Bắc Thâm, mặc dù làm nghề giáo bao năm nay có vô số học trò, nhưng vẫn ấn tượng sâu sắc với một tay bác sĩ thiên tài như Lục Bắc Thâm. Năm xưa khi dẫn dắt Bắc Thâm, cô ấy cũng có rất nhiều kỳ vọng. Bắc Thâm rất lễ phép với giáo viên, cho dù bên ngoài đồn đại em ấy có thông minh tài trí cỡ nào, khi đối diện với thầy cô lãnh đạo cũng nhũn nhặn và ôn tồn. Mà một vị giáo sư Lục lúc này cũng vậy, cực kỳ giống Bắc Thâm năm xưa. Lục Bất Thần nhẹ nhàng trả lời. Bắc Thâm là em trai em. Giáo sư Phương nghe xong cũng không dám hỏi sâu thêm nữa. Trước đây từng nghe cố sư nhắc đến chuyện này, anh em sinh đôi, nhưng Bắc Thâm không còn nữa, cô ấy hỏi han trước đề thêm là không lịch sự. Rất xin lỗi. Giáo sư Phương, cô khách khí rồi, em có một vấn đề muốn hỏi cô. Nghe xong, giáo sư Phương bật cười. Kiến thức của cậu vượt xa tôi nhiều lắm, còn có vấn đề gì để hỏi tôi cơ chứ? Đâu có. Trong ngành giảng phẫu, cô là người được mọi người kính trọng. So với kinh nghiệm của cô, em chỉ có thể bám theo thôi. Lục Bất Thần chân thành nói. Con người ai cũng thích nghe mấy lời tốt đẹp, nhất là người làm nghề giáo dục, được đánh giá cao như vậy, dĩ nhiên rất vui. Nụ cười trên gương mặt giáo sư Phương càng thêm đậm. Cậu còn trẻ mà rất khiêm tốn, tiền đồ mở rộng, vậy cậu muốn hỏi chuyện gì? Liên quan đến tình hình của cô sơ. Lục Bất Thần đi vào trọng điểm. Giáo sư Phương sững người. Cô sơ, em ấy làm sao? Chắc cô cũng đang nghe chuyện cô ấy không dám vào phòng mổ rồi phải không ạ? Giáo sư Phương tỉnh ngô, ngước đầu. Chuyện này đúng là tôi có nghe nói, con cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi đã được biết thành tích lý luận của em ấy, theo lý mà nói đáng nhẽ sẽ không như vậy. Nghe nói lần đầu tiên học môn giải phẫu, cô ấy có dấu hiệu ngất khi nhìn thấy máu. Cuối cùng, chính cô đã giúp cô ấy trị liệu dại mẫn cảm. Lục Bất Thần nhíu mày. Tình trạng hiện giờ của cô ấy, liệu có phải hiện tượng tái phát bệnh không ạ? Giáo sư Phương nhìn anh, thấy anh trong mày suy tư, trong lòng lại cảm thán. Một chàng trai hết lòng vì tình yêu, giống hệt như em trai cô ấy. Nhưng sao cả hai anh em lại bị dây vò với cùng một cô gái chứ? Năm xưa Lục Bắc Thâm từng tìm bà về chuyện của cô sơ. Lúc đó bà là giáo viên của Bắc Thâm, còn chưa dạy khóa của cô sơ. Cậu học trò bà ưng ý lại đột ngột tới tìm. Chàng trai kiêu ngạo chưa bao giờ cầu xin ai lại nói với bà. Giáo sư Phương, em có thể nhờ cô giúp đỡ một chuyện không ạ? Về sau bà mới biết cậu ấy muốn bà giúp giải trị liệu mẫn cảm cho một cô bé, vì cô bé ấy thấy máu làm ngất. Các thầy cô đã dùng nhiều cách mà không thể khắc phục được. Bà hỏi cô ấy, em có quan hệ gì với cô bé ấy? Lúc đó cô ấy có chút bẽn lẽn, nhưng vẫn đáp rất chắc chắn, em thích em ấy. Về sau hai người họ quả nhiên yêu đương. Cô gái hoạt bát hiếu động, khi cười lên trông rất xinh. Ngay cả một người ôm tư tưởng truyền thống như bà cũng cảm thấy hai đứa nó xứng đôi vừa lứa. Nhưng không ngờ hai đứa lại chia tay. Bây giờ khi nhìn Lục Bắc Thần ở trước mặt, anh trai của Bắc Thâm lại đau lòng vì một cô gái. Không thể trách hai anh em họ. Cô nhóc cô sư đó quả thực là người rất được lòng, nhỏ nhắn lanh lợi, lại xinh đẹp. Lúc yên tĩnh khiến người ta thương hại, khi náo loạn lại khiến người ta vui vẻ. Còn về những thị phi giữa hai anh em họ và cô bé ấy, người làm giáo viên như bà cũng không tiện hỏi kỹ. Em Tiểu Tiểu lúc trước cũng đã từng tới hỏi tôi mới biết tình trạng của cô sư khá nghiêm trọng. Giáo sư Phương nói. Nhưng tôi đã tìm hiểu, tình hình của anh ấy khác với khi trước, không phải chỉ đơn giản là thấy máu là ngất. Tôi cảm thấy phần nhiều là tâm lý bài xích phòng phẫu thuật, mà kiểu tâm lý bài xích biểu hiện lâm sàng chính là chê bẩn. Nếu cậu bây giờ cậu đi hỏi em ấy, chắc chắn ấy sẽ nói phòng phẫu thuật rất bẩn. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện tâm lý phản ánh lên sinh lý, chứ không phải là em ấy có bệnh sạch sẽ. Lục Bất Thần cảnh nhíu mày sâu hơn, rơi vào trầm tư. Nếu chỉ là đơn thuần nỗi sợ hãi tâm lý khúc xạ lên tâm lý, thì tôi chắc chắn sẽ giúp em ấy lần nữa. Nhưng nếu là tâm lý bài xích hoàn cảnh của bản thân thì không dễ đâu. Giáo sư Phương thành thật nói. Lục Bất Thần khẽ gật đầu. Một lúc lâu sau, anh nhìn bài trả lời. Dạ vâng, thưa giáo sư, em hiểu rồi. Lúc ấy viện trưởng vội vàng xen ngang. Rồi sư Lục, sắp tới giờ thuyết giảng rồi. Lúc này giáo Lục Bất Thần mới nhớ ra, giơ tay lên xem, biểu cảm có chút tiếc nuối. Anh vội đứng dậy, nói với giáo sư Phương. Thật ngại quá, hôm nay chuyến bay hơi trễ một chút, nếu không em còn có thể tới sớm hơn. Rồi anh bổ sung thêm một câu. Hôm khác em sẽ lại về trường thăm cô. Được được được, hoan nghênh cậu tới thường xuyên. Câu nói ấy khiến giáo sư Phương hơi hoang mang, đứng dậy, nói không ngừng. Viện trưởng đưa anh rời khỏi phòng nghỉ. Sau khi anh đi được một lúc lâu, giáo sư Phương mới bàng hoàng nhận ra cô ấy tới trường sớm như vậy đâu phải vì chuyện của mình, mục đích chính là việc của cổ sơ. Bà thở dài, dù là một người đàn ông xuất sắc nhường nào, trong lòng cũng có một người con gái khiến mình không hề an tâm. Điều khiến mọi người thất vọng là Lục Bắc Thần không đi qua con đường để tiến lên bục. Một rưỡi chiều, không sớm một phút, không chậm một giây, Lục Bất Thần xuất hiện ở một bên bục giảng. Cả hội trường náo động, thậm chí rất nhiều sinh viên đã đứng dậy. Ngay sau đó là tiếng thét và tiếng reo hò. Cổ sư bỗng cảm thấy đôi tai như bị nổ tung, ầm một tiếng. Phó nữ kích động giật vạt áo của cô, cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Năm tầng của tớ xuất hiện rồi. Thầy ấy đẹp trai quá. Ôi trời ơi, thầy ấy chính là Lục Bất Thần trong truyền thuyết ư? Chính là vị giáo sư nổi tiếng đó. Ấm cuối cùng khiến mảnh những cú sơ suýt sách. Cô vội nói. Phó Lương, cậu bình tĩnh đã. Bình tĩnh làm sao được, cậu nhìn cả hội trường đi. Phó Lương kích động khoai trời múa tay. Mấy sinh viên đứng ngoài thì phải làm sao? Thầy ấy cao quá, đẹp trai quá. Thích nào họ không nhìn thấy. Phải, cả hội trường đã điền hết cả rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô sơ. Cô quay đầu nhìn về phía bục sàng, tim cũng lỡ nhịp, rồi cũng nhanh chóng đập tình thịch điên cuồng theo đám đông. Trên bục sàng, anh ăn vận gọn gàng đơn giản, một chiếc áo sơ mi màu đay với một chiếc quần mặc áo đen không thắt cà vạt, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài một nửa, kiểu ăn mặc truyền thống. Nhưng trên người anh lại mang một phong độ đặc biệt. Ánh đèn hắt lên người anh, ánh mắt anh đen như mực, sâu thẳm không thấy đáy. Chiếc áo sơ mi màu nhã nhặn càng tôn thêm cái dáng vẻ cao ráo của anh, không thân thiện lại không quá xa cách. Tiếng reo hò không ngừng làm lay động phong thái hơi lạnh của anh. Anh đứng trên cao, hai tay đặt lên bục giảng, ánh mắt điềm đạm trí tuệ. Các nhân viên bảo vệ của nhà trường vội ra mặt yêu cầu mọi người yên lặng ngồi vào chỗ. Phó Lượng hai mắt sáng lấp lánh kéo cú sơ ngồi xuống, đè tay lên ngực. Trời ơi, tôi cảm thấy cứ như nam chính trong truyện tranh xuất hiện vậy. Cô sư nào còn để ý đến phó nữ nói gì, hai con mắt cứ dán chặt vào Lục Bất Thần. Anh ở đó như gật như xa, vừa lạ lẫm lại vừa thất thuộc, tâm trạng kích động cứ phải đè nén mãi. Hội trường rất nóng, Lục Bất Thần bèn cởi áo dạ ra, lại khiến đám đông bên dưới hết ẩm lên. Nhanh chóng có người bước lên bục đón lấy chiếc áo dạ trong tay Lục Bất Thần. Chiếc áo dạ này cô sư quen thuộc, là món quà sinh nhật cô tặng anh. Và người bước lên chính là Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh vừa quay đầu chợt nhìn thấy cô sơ dưới khán đài, đôi mắt phía sau gọng kính mở to tròn mừng rỡ. Tư thế ấy như vừa chuẩn bị vẫy tay với cô sơ. Cô vội giơ tay lên ra hiệu, xuýt một tiếng. Ngữ Cảnh kiềm chế cảm xúc, chỉ lén lén vẫy tay với cô, sau đó đi tới bên cạnh Lục Bất Thần, nói thầm vào tai. Rõ ràng Lục Bất Thần sững lại, anh ngẩng đầu lên điềm đạm quét mắt một lượt, lập tức chợt sắc nhắm vào cổ sơ bên dưới, khóe môi dưới lên như có như không, sau đó ung dung rời đi. Ánh mắt ấy lại khiến những cơn sóng đáy lòng cổ sơ cuộn trào, ngay đó là hạnh phúc và ngỡ ngàng nổ tung. Chương 344, cô nhóc một mép lạnh lời. Giảng đường danh nhân rất rộng, bục giảng là nơi quan trọng, diện tích nghị cũng đủ biết. Nếu người đứng bên trên bục không áp đảo được nó, tất sẽ trở thành mỏng manh. Nhưng Lục Bất Thần vừa bình thản lại vững vàng như cột trụ, tự như vô vàn tia sáng hội tụ rồi chút xuống dáng hình cao lớn của anh. Vô sản không những không trống trải, ngược lại vì có sự tồn tại của thân hình cao lớn mà trở nên nhỏ hẹp, khiến ánh mắt tất cả mọi người đều dường như ngưng đọng trên người anh. Nhìn thấy một Lục Bất Thần như vậy trên bục giảng, lòng Cổ Sư ngọt ngào, được đuyến tình cảm. Trước đây, cô từng theo anh thức cục cảnh sát báo cáo, biết rõ sự trói loạt của người đàn ông này, nhưng vẫn chưa có dịp nghe anh thuyết rằng. Lúc trước ngữ cảnh từng nhắc đến, nói rằng các buổi thuyết giảng của anh ở Học viện Pháp y Đại học Yale, Bài học Stanford đều rất chấn động. Nội dung của buổi thuyết giảng đều được sinh viên liệt thành tài liệu tham khảo quan trọng. Mỗi lần kể, ngữ cảnh đều vô cùng hãnh diện rồi làm ra vẻ nối tiếc, nhìn cô rồi nói. Đáng tiếc quá, cô chưa được lĩnh hội sự hấp dẫn của giáo sư trên bục giảng. Buổi thuyết giảng của anh ấy luôn đông người nhất, hơn nữa không thể thu hút riêng sinh viên của viện pháp y. Lần này, Lục Bất Thần còn chưa bắt đầu, cô đã lãnh hội được sức hấp dẫn của anh rồi, cũng hiểu được nét mặt sùng bái của ngữ cảnh. Anh đứng trên vạn người, mỗi một hành động đều quyền uy. Một người đàn ông như vậy khiến người ta tâm phục nhất, mà sự quyền uy đó tới từ sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của anh. Giảng đường vẫn yêu cầu toàn thể sinh viên tắt di động, các vận dụng như máy ảnh, bút ghi âm để nhất loạt không được đem vào, không giống như các vị khách mời khác. Buổi thuyết giảng của Lục Bất Thần trước nay không công khai. Xin chào các em, tôi là Lục Bất Thần. Anh lên tiếng, tự giới thiệu ngắn gọn từ lúc mở đầu. Thông qua micro, giọng của anh trầm ấm, quyến rũ và êm ru. Câu nói này vừa dứt, cả hội trường lại sôi động, còn không ít các sinh viên nữ gọi tên anh. Hồ sơ quay đầu nhìn sang, mấy sinh viên đó kích động tới nỗi mặt mũi méo xệch, cánh tay cô chợt nổi da gà. Rồi khi quay sang, vô thức lực quét qua phó lược bên cạnh, ông trời ơi, cậu ấy cũng bày ra vẻ mặt si mê. Anh mới nói có một câu thôi mà, có cần phải vậy không? Đang mải nghĩ thì cô cũng nghe thấy một tiếng rít bất giác khỏi micro, cực kỳ chói tai. Cả hội trường sửng sốt, cô sơ ngẩn người là tiếng tín hiệu bị gây nhiễu. Rất nhanh cô không nhìn thấy ngữ cảnh bước xuống, tìm một nguồn dựa theo tín hiệu gây nhiễu. Lục Bất Thần không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi trên bục giảng. Tất cả mọi người đều nhìn theo ngữ cảnh. Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã đi tới hàng cuối cùng, đứng trước mặt một nữ sinh, làm động tác mời với cô ấy. Nữ sinh đó đầu tiên là ngượng ngập, sau đó sắc mặt chuyển sang đỏ bừng, hét lên phía bục giảng. Giáo sư Lục, em lập tức tắt điện thoại được không à? Em muốn nghe thầy giảng. Từ đầu tới cuối, Lục Bất Thần không nói lời nào, sắc mặt không lòng không lành. Ngữ cảnh xin lỗi một câu, rồi tiếp tục mời cô bé đi ra. Những người khác dĩ nhiên không muốn câu giờ, nhất loạt khiển trách hành vi lén lút dùng di động chụp ảnh của cô ấy. Tất cả đều ầm ĩ yêu cầu cô ấy ra ngoài. Nữ sinh không còn cách nào khác, đành buột bã đi xa. Một sự cố nhỏ, Lục Bất Thần bình tĩnh nhắc nhở mọi người rằng buổi thuyết giảng của anh phải tuân thủ quy định của anh. Cố sư hiểu sự hào khắc xa cách này của anh. Một số buổi thuyết giảng không công khai dĩ nhiên cấm chụp ảnh và ghi âm, nội dung của nó có thể không thích hợp lưu truyền ra ngoài. Thật ra cô cũng nhận thấy anh không thích thương lắm với mấy buổi nói quy mô lớn thế này. Nghe ngữ cảnh kể, mấy lần thuyết giảng về sau của anh ở nước ngoài đều cấm các sinh viên bên ngoài tham gia, chỉ giảng cho sinh viên viện pháp y. Thái độ này chắc chắn là hoàn toàn khác biệt với các vị khách trong nước. Nhìn thấy biển người của giờ phút này, chắc là trong nội dung của anh cũng phần dự kiến. Đợi tất cả yên ắng rồi, Lục Bất Thần nhìn về phía mọi người. Sau đây tôi có thể nói tiếp rồi chứ? Một câu nói đùa khiến cả hội trường rộ lên tiếng cười. Cố sư ngồi xuống thầm nghĩ, anh chàng này nếu làm thầy giáo cũng được đấy, chưa biết chừng cũng có học trò khắp nơi như mấy giáo sư trong trường. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, anh có thể làm một người thầy tốt được không? Đám ngữ cảnh cũng quanh năm đi theo anh, lúc mắng họ anh không chút nể nang. Sinh viên bây giờ cá tính lắm, anh mà làm thầy giáo chẳng biết có một ngày bị tố cáo mấy lần. Cô còn đang mải nghĩ thì Lục Bất Thần bắt đầu nói. Quá không có quá nhiều lời mở đầu, thậm chí không giới thiệu thêm về bản thân ngoại trừ câu tôi là Lục Bất Thần ấy. Sau một màn chiếu lớn, khách mời cách tường chiếu giáo án của mình lên đó. Anh thì không có những con chữ gì rít cùng với những hàng

giáo viên của các bạn chưa dạy cho các bạn phản ứng khi trúng độc oxy carbon sao? Máu huyết và sắc mặt của nạn nhân biểu hiện màu đỏ như hoa đào. Đây là phản ứng thường gặp khi trúng quá nhiều độc oxy carbon. Cố sư nhướng mày, vô cùng đắc ý. Các sinh viên khác kinh ngạc, lúc này mới chú ý đến màu sắc của máu, sắc mặt của nạn nhân. Cố sư chưa dừng đó, uể oải nói. Nhưng mà chuyện này cũng không thể oán trách bạn. Chính giáo sư Lục đã cố ý gây nhiễu sự chú ý của các bạn, chiếu ra bao nhiêu hình ảnh giải phẫu. Thật ra bố không cần nhìn hình ảnh giải phẫu. Dừng lời, cô sung sướng nói với Lục Bất Thần trên bục. Phải không giáo sư Lục? Lúc ấy các sinh viên viện pháp y mới ngớ ra là bị lừa. Có sinh viên khác bộ tay cho cố sơ, vừa nhìn là biết phía bên viện y học cả buổi thuyết giảng bị viện pháp y chèn ép, họ quả thực là ngột ngạt. Lục Bất Thần nhìn thẳng vào ánh mắt hờn ngực khi thấy của cô, nụ cười càng thêm đậm, cười khẽ qua micro. Khá lắm, cô nhóc lanh lợi. Hết tập 68. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi của Ngụy Tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you all. Bye bye.